Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 868 Thiên cơ chi địa. Người là người phương nào? Mã Kỵ bình tĩnh nhìn trước mặt hòa thượng này. Hành khách cũng là hòa thượng, hắn có chút hoài nghi nhìn hòa thượng này có hay không là hành khách giúp đỡ. Bất quá xem như bốn người này đồng thời với công hắn, hắn cũng không thèm để ý. Thanh Dương liền vội vàng tiến tới nói: Mạc tông chủ xin chớ hiểu lầm, vị này là Phật Sa Tiên Vực Thất Phật Đại Thiền Tự Phật Đế Hành Thiện. Hành Thiện, mà có kỵ nghĩ thầm cái tên này. Hắn được chứng kiến Đại Khôn Phật Tông mấy cái tham làm hòa thượng về sau, đối với Phật Sa Tiên Vực Phật Tông luôn là khiếm khuyết hảo cảm. Ngược lại Thất Phật Đại Thiền Tự này Mã Kỵ còn có chút hào cảm. Năm đó tiến vào Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ, hắn gặp qua Thất Phật Đại Thiền Tự hòa thượng Đại Ngưng. Đại Ngưng hòa thượng bản tính không tệ, làm việc là đều tại ngoài sáng, không cùng với Đại Khôn Phật Tông đồng dạng khắp nơi ám toán. Bẩn tăng Hành Thiện, Hành Thiện hòa thượng mặt mũi hiền lành, tới nói cũng là lùi tới lửa điểm hỏa khí cũng không. Mã Kỵ ôm quyền nói: Người này là Hành Thiện tiên hữu, trước đó ta cùng Quý Tôn Đại Ngưng tiên hữu từng gặp một lần. Hành Thiện nghe Mã Kỵ nhắc tới Đại Ngưng vội vàng hỏi: Đại Ngưng được chứ? Mã Kỵ đáp: Ta cùng Đại Ngưng tiên hữu chỉ từng gặp mặt một lần, lửa đường khi tách ra liền rốt cuộc chưa từng gặp hắn, về sau cũng không nghe được tin tức của hắn, tình huống cụ thể ta không biết. Hành Thiện hòa thượng thở dài không có tiếp tục hỏi. Mấy vị ngăn ta lại, có hay không là không có cái gì sự tình đặc biệt? Mã Kỵ không có tiếp tục đối với hành khách động thủ. Mấy người đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương, bộ dáng là muốn Thanh Dương tới nói chuyện. Thanh Dương chủ động nói: Mạc tông chủ, người tại tiền giới trước đó hẳn là Thiên Cơ Tông tông chủ. Không sai. Mã Kỵ gật gật đầu. Chuyện này cha một cái liền biết, hắn không có tất yếu đi giấu giếm. Nếu thực lực hắn bây giờ, Thiên Cơ Tông có bao nhiêu cừu địch, hắn đều là tiếp xuống không có kiêng kỵ. Thanh Dương nghe Mã Kỵ lời nói, hồi tiếp, thở nhẹ nói: Có người tại thiên giới phát hiện một lời, nơi đó tản mát ra cuồng bạo tử vong cùng loại khí tức hủy diệt, bất luận kẻ nào đi vào liền hẳn chết không nghi ngờ. Về sau người rốt cuộc còn sống đi ra, bất quá ra tới là liền chết. Đi ra người nói chỉ có hai chữ: Thiên cơ. Có hay không đem nơi đó vị trí đưa cho ta xem? Mã Kỵ nghe được thiên cơ hai chữ lập tức chú ý đứng lên. Thanh Dương hiển nhiên sớm đã chuẩn bị, nghe lấy thì lấy ra một cái viên ngọc sản đưa Mạc Quốc Kỵ. Mạc Kỵ thần niệm quét đi ra, liền nhìn bên ngoài ngọc sản vậy mà cùng bên ngoài địa đồ ngọc sản Tô Tử An choán không sai biệt. Cũng chính là bức vẽ mơ hồ Thiên Cơ Tông tông chủ lệnh bài. Nơi này Mạc Kỵ sớm muốn đi tìm một chút nhìn, chỉ là hắn một mực không có cụ thể phương vị mới kéo tới hôm nay, nghĩ không tới giờ này bị người khác phát hiện, hay là một cái rất nguy hiểm địa phương. Mạc tông chủ, nơi này chúng ta từng đi một lần, vô luận là Hành Thiện Phật Đế hay là cái Ngao Thiên Đế đều là dự cảm nơi này cực lớn nguy cơ. Loại nguy cơ này nếu không phải không giải quyết mà nói, có lẽ sẽ tạo thành toàn bộ tiền giới sụp đổ. Về sau Hành Thiện Phật Đế cùng với cái Thiên Đế mời tự tại tiên đế cùng Kim Bình tiên đế đi qua, bọn hắn một dạng dự cảm tới cái chỗ kia tạo thành một cái toàn bộ tiên giới sụp đổ. Chuyện này không thể coi thường. Chúng ta bốn người chuẩn bị tới tiên giới hiệu triệu cương giả cùng xem. Vừa bạn biết Mạc tông chủ trở về, lúc này tranh thủ thời gian mời Mạc tông chủ. Thanh Dương ngữ khí thanh túy nói rất minh bạch. Báo Kỵ trong lòng rõ ràng cái gì là vừa bạn biết hắn trở về, cố ý mời hắn, căn bản chính là chuẩn bị đi bẩm báo Thái Thượng Thiên. Chỉ là biết mình cùng Thái Thượng Thiên chuẩn bị giết nhau, còn giết Thái Thượng Thiên đông đạo đại tiên đế lúc lại mới là lầm thời đổi thành tới mời hắn. Đương nhiên đối với loại chuyện này Mã Kỵ không gạch vạch trần. Thiên cơ địa đồ phương vị xuất hiện, Thanh Dương bọn người không tới mời hắn, hắn cũng đi một chuyến. Mạc tông chủ, tự tại tiên đế tinh thông tiên dịch đạo, cái nhìn của hắn có đôi khi so với chúng ta càng chuẩn. Một bên cái kình lần nữa nói một câu: Tự tại thiên đế là tự tại tinh thông dịch học. Mã Kỵ biết đối với tự tại thiên đế trình độ, Mã Kỵ không dám có gì so sánh, Sao hỏa này đẩy ra Lôi Hồng Cát là tiên giới chúa cứu thế. Hắn căn bản không tin tưởng Lôi Hồng Cát loại người này hy sinh chính mình cứu tiên giới. Cái này lừa gạt quỷ. Không biết Tự Tại Thiên Đế ở nơi nào. Mao Kỵ thuận miệng hỏi một câu. Một bên Hành Thiện Hỏa Thượng hợp thành chữ thập đáp. Tự Tại Tiên Hữu cùng Tiên Ma Đạo Kim Bình Tiên Đế còn có mấy tên Tiên Đế đều ở đó trông coi. Tốt, ta đồng ý đi qua. Trước lúc này ta phải xử lý một ít chuyện, trì hoãn một chút thời gian. Mao Kỵ lập tức nói. Hành Thiện lập tức hợp thành chữ thập. Không biết Mạc Tông Chủ phải xử lý sự tình nào, cần trì hoãn bao lâu. Không đợi Mao Kỵ nói chuyện, Thành Dương liền nói. Nếu Mạc Tông Chủ muốn đi Thái Thượng Thiên mà nói, ta đề nghị Mạc Tông Chủ không cần đi. Thái Thượng Thiên Đạo Đế tự xưng nặc ta gặp qua một lần, người này cực kỳ cẩn thận. Hắn phải đến người của tiên giới không có trở về. Dù đã biết Thái Thượng Thiên Thông Đạo, hắn cũng là đóng lại cái lối đi này. Mạc Kỵ lòng thầm nghĩ, Thành Dương nói thật đúng là sáng long lanh. Hắn đúng là dự định đi Thái Thượng Thiên đem Tử Sức Nạc giải quyết, sau đó trở về. Mà thực sự hắn căn bản không biết Thái Thượng Thiên đi đường nào. Hắn chỉ có thể đoán được hắn ở tại Chư Thần Tiên Vực. Hắn lúc đầu dự định đi Chư Thần Tiên Vực tìm kiếm người hỏi một chút. Bây giờ nghe Thanh Dương lời nói, hắn lại bức thiết muốn đi xử lý Tử Sức Nạc, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này. Vô luận đối với hắn chính mình hay là đối với tiên giới, xuất hiện thiên cơ nơi này, tựa hồ nhất định phải nhanh giải quyết. Ta muốn trước về tông môn bố trí một cái hộ trận, đại tông trận, sau đó lại cùng mấy vị đến. Mao Kỵ từ bỏ đi Thái Thượng Thiên, nhưng là tại Bình Phạm Tiên Môn bố trí một cái hộ trận là nhất định sự tình. Lúc trước hắn chính không cẩn thận đi thiên ngoại thiên vũ trụ, dẫn đến nhiều lầm không cách nào trở lại tiên giới. Ai biết địa phương xuất hiện thiên cơ kia là nơi nào. Vạn nhất hắn thời gian dài không có về, hắn tông môn không có hộ trận, cái này hiển nhiên là có thể. Chúng ta có thể trợ giúp Mạc Tông Chủ một chút sức lực, Cách Kình vội vàng nói. Một bên rất lâu không nói gì, hành khách bắt được cơ hội vội vàng. Vì đền bù ta Đại Khôn Phật Tông khuyết điểm, Bình Phạm Tiên Môn hộ trận vật liệu ta Đại Khôn Phật Tông lấy ra. Đây coi như là đại thủ bút. Mạc Kỵ thấy nhưng là một cái cấp 9 tiên trận sư bố trí hộ trận, tự nhiên là cấp 9 tiên trận. Mỗi một cái cấp 9 tiên trận cần vật liệu chẳng những là con số kinh người, tài liệu đẳng cấp cực kỳ kinh người. Nghe được hành khách lời nói, mà có kỵ lụ cười lở. Rất tốt, nếu Đại Khôn Phật Tông có lòng đồng thời có thể làm được mà nói, đây quả là sự tình ta coi như là xong. Cấp 9 tiên trận, haha, đó đã là chuyện đã qua. Hiện tại báo kỵ muốn bố trí hộ trận, thế nhưng là siêu việt cấp 9 đại hộ trận. Lần này không đem Đại Khôn Phật Tông tông tích tích xúc lấy đi phân nửa, hắn không buông tay. Sau 10 ngày, ra vật liệu, sắc mặt tái nhợt của hành khách cuối cùng nhìn thấy Mạc Quỵ đem ra Bình Phạm Tiên Môn hộ trận khép lại. Đại Khôn Phật Tông tích xúc tại toàn bộ Phật vực cũng là nhất đẳng thâm hậu, có thể Mạc Quỵ hộ trận này cơ hội đem Đại Khôn Phật Tông lấy ra móc rỗng. Hành khách trong lòng thua thiệt đau, đồng thời cũng đã âm thầm nhẹ thở dài. Cuối cùng cũng đem Đại Khôn Phật Tông đắc tội với Mạc Tông Chủ giải quyết sự tình, bằng không mà nói Đại Kiếm Đạo chính là vết xe đổ. Nếu không liền học Lôi Tông biến mất vô tung vô ảnh, một cái tiên giới tông môn biến mất, vậy trên cơ bản mang ý nghĩa tiên môn này kết thúc. Bình Phạm Tiên Môn so với lúc trước lớn ra mấy cái còn chưa hết. Lần này bởi vì duy trì Bình Phạm Tiên Môn nhiều người, tông môn càng là thành lập khí thế bằng bạc. Lúc đầu Máu Kỵ còn dự định thành lập một cái cỡ lớn lôi luyện trì. Hành Thiện Hòa Thượng nóng vội thiên cơ sự tình, hắn chỉ có thể lầm thời thành lập một cái lôi luyện trì cho Mạc Thành triệt để tu luyện. Sau đó cũng là thuận theo mấy người rời đi Bình Phạm Tiên Môn, tiến về thiên cơ điện, xuất hiện chỗ ở. Tốt phi xa, phi xa này mới luyện chế không đến bao lâu, chẳng lẽ là khí đế hứa tục nhân thủ bút. Trên phi xa, Cách Kình nhìn phi xa biên giới trận kỳ cùng các họa trận văn kinh dị nói. Tại tiên giới luyện chế cửu phẩm tiên khí, khí đế vô cùng ít ỏi. Mà có nghĩ cửu phẩm phi xa vô luận là tốc độ hay phòng ngự đều là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Theo Cách Kình, loại phi xa này chỉ có hứa tục nhân mới có thể luyện chế ra tới. Thành Dương thở dài, thiên đế lần này phán đoán sai. Nếu ta không có đoán sai, phi xa này hẳn là Mạc Tông Chủ chính mình luyện chế. Cái kình lập tức ngơ ngẩn. Máu kỵ bố trí siêu việt cấp 9 cửu phẩm tông môn hộ trận, thời điểm hắn hoài nghi chính mình con mắt. Giờ máu kỵ còn là một cái cửu phẩm khí đế. Cái này đích xác là chính ta luyện chế. Máu kỵ cười một cái rồi nói. Mạc tông chủ thực sự là tại tiên giới đệ nhất thiên tài. Cái kình cảm ta nói, không ngờ trong ánh mắt của ta còn không bằng lữ nhi ta Phi Yến. Tại gặp phải truy sát Nhan Ly, nam tử tóc lâu trước đó mà quốc định nghe được cái loại lời này, trong lòng vẫn rất đắc ý. Trông thấy nam tử tóc lâu đằng sau, mà quốc định biết hắn chút bản lãnh này thực không đáng nhắc tới. Thật giống như ban đầu ở tu chân giới tu luyện nhân tiên thời điểm, hắn là một cái loại cảm giác đến đỉnh cao nhất. Lúc trước hắn sở dĩ cái loại cảm giác này bởi vì hắn mặc dù đứng tại đỉnh núi, hắn nhìn thấy bất quá là ánh mắt chiếu tới địa phương mà thôi. Trên thực tế, tại ánh mắt của hắn nhìn không thấy địa phương, còn có cái cao hơn hắn, càng hùng vĩ hơn. Thanh Dương trong lòng cảm thấy kỳ thật cùng với cách nhìn không sai biệt, đã từng là một dạng cho rằng máu kỵ trưởng thành không nổi, phủ định đem Thanh Nhược Nguyệt hứa cho máu kỵ ban sơ ý nghĩ. Nếu biết máu kỵ có thể trưởng thành tới hôm nay cùng tình trạng này, làng lại thế nào mặt dày mày dặn cũng muốn đem Nhược Nguyệt cùng máu kỵ kéo tới. Mạc tông chủ, trúc âm kia trong tay người thật không có sức hoàn thủ sao? Thanh Dương rời chủ đề, nghĩ tới Thanh Nhược Nguyệt cùng máu kỵ ở giữa sự tình nàng liền ảo não. Máu kỵ sắc mặt nghiêm túc đứng. Không, người này rất mạnh, nếu như không phải hắn xem thường ta, đem hắn chính mình nhìn quá cao, ta liền xem như muốn thắng hắn cũng không thắng được nhẹ như vậy. Cái việc máu kỵ nhìn rất nhẹ nhàng đánh bại trúc âm, thực tế máu kỵ rất rõ ràng trúc âm rất nhiều thủ đoạn không có lấy ra, chủ yếu là bởi vì gia hỏa này từ tòa hồn ngục sau khi ra ngoài lòng tự tin có chút bạo sạp, dẫn đến xem thường chính mình. Đương nhiên gia hỏa này không coi thường hắn, máu kỵ cũng không sợ. Chương 869, ta muốn đổi thiên đế. Để máu kỵ không nghĩ tới, tại dưới tình huống không có ngồi truyền tống trận, vẹn vẹn 2 ngày thời gian đã tới, mà lại là địa phương hắn nhìn rất quen thuộc. Nói cách khác, thiên cơ chi địa này cùng hắn bình phạm tiên môn, tại trong chỗ tiên vực. Nơi này là Vĩnh Anh tiên tiệm à? Máu quốc kỵ thu hồi vì sao về sau có chút nhíu mày nói. Vĩnh Anh tiên tiệm, nã liên tiếp bán tiên vực địa phương, năm đó hắn còn vượt qua Vĩnh Anh tiên tiệm. Không sai, nơi này chính là Vĩnh Anh tiên vực Vĩnh Anh Giác. Nói đến cùng Mạc tông chủ bình phạm tiên môn còn cùng một cái tiên vực. Cái ngào đáp. Máu quốc kỵ trông thấy cách đó không xa chỉ ít mười mấy cái cường giả trông coi, trong đó nhận biết thấy mấy cái bao quát là tự tại tiên đế, Vĩnh Anh tiên vực thiên đế Khuê Phong Vân. Nơi này máu kỵ thực sự quá quen thuộc, năm đó hắn vượt qua Vĩnh Anh tiên tiệm thời điểm, nơi này là một cái rào sát trận. Bất quá giờ phút này rào sát trận kia không tồn tại, hắn đã bị hủy đi. Nơi này lúc đầu có thiên địa quy tắc hạn chế, chỉ có tu sĩ cấp thấp tu vị thấp hơn kim tiền mới có thể tới. Trước đây không lâu nơi này đột nhiên phát sinh biến hóa, hạ giới tu sĩ có thể bay đến tiên giới, mà ở trong đó thiên địa quy tắc cùng tiên giới đồng hóa, không còn thiên địa áp chế. Thanh Dương nói. Máu quốc kỵ trận này là tình ngộ, năm đó hắn tới đây thời điểm đích thực là thiên địa quy tắc hạn chế, còn mượn nhờ cái loại hạn chế này giết mấy cái kim tiền tới từ tiên giới. Chính là bởi vì hắn tu luyện phạm nhân đạo, tại bất cứ địa phương nào đều không có hạn chế, lúc này mới trong lúc nhất thời không nghĩ vậy. Gặp qua Mạc tông chủ, canh giữ bên ngoài Vĩnh Anh tiên tiệm hơn 10 tên cường giả nhào nhào tới. Bởi vì hành thiện tiên đế cùng với cái kình vốn ẩn đi mời người, tăng thêm máu kỵ phát uy sự tình sớm đã truyền tới nơi này, người ở chỗ này không có cái nào dám trước mặt máu quốc kỵ ý kiến. Cứ việc máu quốc kỵ là người Khuê Phong Vân muốn giết nhất, Khuê Phong Vân cũng biết giờ đây không phải là hắn giết máu quốc kỵ. Nếu mà quốc kỵ đối với hắn sát cơ mà nói, có thể nhẹ nhõm giết hắn Khuê Phong Vân. Khuê Phong Vân gặp qua Mạc tông chủ, giờ phút này Khuê Phong Vân trong lòng lo sợ bất an, đối với Mạc quốc kỵ càng là kính cẩn vô cùng. Mạc quốc kỵ lặng lẽ một chút quét qua Khuê Phong Vân, ngữ khí không có lời điểm khách khí nói. Khuê Phong Vân, hiện tại tiên giới có thể phi thăng lên, người có hay không lại đang nghĩ dùng thủ đoạn gì đi giết những cái này tu sĩ mới phi thăng? Khuê Phong Vân bị hù vội vàng nói. Không dám, ta sớm ý thức được sai lầm của ta. Tiên giới không có tu sĩ phi thăng bổ sung, ta Vĩnh Anh tiên vực thực lực càng ngày càng yếu kém. Ta sớm hạ lệnh muốn lấy cố gắng lớn nhất bảo hộ tu sĩ mới phi tăng. Giờ phút này Khuê Phong Vân trong lòng chỉ là thầm mắng. Vì cái gì nơi này càng muốn phát sinh ở Vĩnh Anh tiên vực? Nếu không phải là tại Vĩnh Anh tiên vực, hắn chắc chắn không ở nơi đây. Các loại chuyện này phát sinh ở Vĩnh Anh tiên vực, hắn là Vĩnh Anh tiên vực thiên đế, cho hắn 10.000 cái lý do cũng tìm không thấy cái lý do nào không tới. Mà mặc dù bọn hành thiện rất hy vọng máu kỵ không cần xoắn xuýt cái loại chuyện nhỏ nhặt này, nhanh đi xem cái thiên cơ chi địa, lúc này cũng không muốn ra. Cắt ngang Mã Quốc Kỵ. Ngã Quốc Kỵ hừ lạnh một tiếng. Người thiên đế này quá mức ích kỷ, tu vị cũng quá yếu một chút. Ta cũng lười hỏi tội ngươi. Lần này xong chuyện, ngươi đem thiên đế vị trí tặng cho Vi Tư Đạo. Trên thực tế, Mã Quốc Kỵ sớm có chịu Khuê Phong Vân tại thiên đế vị trí ngây ngô, sao hỏa này quá mức ích kỷ. Làm việc sự tình cũng nghĩ kế, chưa bao giờ nghĩ tới cùng hắn một cái đại tiên vực thiên đế. Loại người này, một cái tiên vực làm thiên đế, cuối cùng chỉ có thể là tai họa cho tiên vực. Hắn mình phạm tiên môn ngay tại Vĩnh Anh tiên vực. Nếu như Vĩnh Anh tiên vực Khuê Phong Vân thiên đế này cùng trước đó một dạng cầm tù toàn bộ tiên vực phi thăng tiên tài, Vĩnh Anh tiên vực tại thời điểm xuất phát liền so với người khác yếu kém, mình phạm tiên môn tại Vĩnh Anh tiên vực tự nhiên không còn chỗ nào tốt. À, Khuê Phong Vân thậm chí làm xong máu khi động thủ, hắn chuẩn bị, hắn cũng không nghĩ tới Mao Kỵ trực tiếp bóc đi vị trí của hắn thiên đế. Gia hỏa này cho rằng mình là thái thượng thiên đạo đế sao? Muốn ai làm thiên đế liền để làm. Một âm thanh miệng mài truyền tới. Mao Kỵ, người khác tôn người đàn đạo, bảo ngươi một tiếng Mạc tông chủ, ngươi còn đem chính mình xem như là thái thượng thiên đạo đế sao? Vĩnh Anh tiên vực thiên đế sớm đã có định số, hắc thể để cho ngươi muốn đổi liên đổi, lại nói một cái tiên vực thiên đế làm việc, chỗ nào tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Nói chuyện chính là người đứng sau lưng Khuê Phong Vân, một cái tên não giả áo đen. Gia hỏa này là đại tiên đế thực lực, Mã Quốc Kỵ sớm đã cảm giác được gia hỏa tu vị. Người là ai? Mã Quốc Kỵ ngữ khí màng lạnh nói. Bạn đến là Vĩnh Anh tiên vực thái thượng hộ pháp Sương Bắc Hạc. Mã Quốc Kỵ, ta biết người thần thông cường đại, ta không phải đối thủ của người, nhưng là Vĩnh Anh tiên vực không phải một mình ngươi một tay che trời, không phải người nói tính. Người bất quá là một cái tiên môn tông chủ mà thôi, liền muốn nhúng tay vào Vĩnh Anh tiên vực sự tình, nhúng tay thiên đế sự tình. Người xung quanh hai mặt nhìn nhau, không biết là Sương Bắc Hạt phát thần kinh gì. Máu Kỵ ngay cả từ xương nạc cũng dám động, chẳng lẽ không dám động tới một cái hộ pháp? Máu Quốc Kỵ lời nói chẳng muốn trực tiếp một quyền đánh về phía Sương Bắc Hạt. Hắn lĩnh vực đều không mở rộng, một quyền lĩnh vực trực tiếp xé mở Sương Bắc Hạt lĩnh vực. Mạc tông chủ, còn xin lưu thủ. Hành Thiện thấy Máu Quốc Kỵ động tác, tranh thủ thời gian muốn tới khuyên can Máu Kỵ, chỉ là cái ngao vô tình hay là cố ý ngăn cản Hành Thiện đường đi. Thanh Dương cùng cái kình đồng dạng nhìn xa, Sương Bắc Hạc có chút không đúng. Là một vị đại tiên đế biết rõ Mạc Quốc Kỵ uy danh hiển hách, còn dám trong này khiêu khích, đây không phải muốn chết na gì? Khuê Phong Vân biến sắc không dám có động. Hắn biết rõ Mạc Quốc Kỵ muốn giết nhất chính là hắn, chỉ là hắn không dám một chút động. Vậy mà Mạc Quốc Kỵ giết đối tượng khả năng rất nhanh liền biến thành hắn, mà hắn nhìn ra Sương Bắc Hạc là đang cầu xin chết. Răng rắc, Mạc Quốc Kỵ một quyền nhẹ nhõm đánh vào xương ngực Sương Bắc Hạc. Một trận nứt vang, chính người đứng tại phía ngoài đều có thể nghe thấy. Máu Kỵ đánh bại Trúc Âm, liền sát mấy cái đại tiên đế vây công. Nếu như bây giờ nhẹ nhõm chém giết Sương Bắc Hạc, không có người cảm thấy cổ quái. Để đám đông kinh ngạc là Máu Kỵ quyền này oanh ra trên người Sương Bắc Hạc về sau, Sương Bắc Hạc ngoại trừ trên thân răng rắc một tiếng tản mát ra một đạo sương mù màu đen. Bên ngoài khí tức chẳng những không yếu, thậm chí là một khí thế một chút. Không đợi đám người kia hiểu được, càng là làm cho người ta không thể tin. Sương Bắc Hạc trực tiếp tế pháp bảo quét sạch ra ngoài. Theo lý thuyết, một quyền của Mạc Quốc Kỵ không có giết chết Sương Bắc Hạc cũng không thể để cho Sương Bắc Hạc còn tinh thần vô cùng phấn chấn. Khi Sương Bắc Hạc xuất thủ về sau, mọi người thấy rõ Sương Bắc Hạc xuất thủ đối tượng vậy không phải Mạc Quốc Kỵ mà là Khuê Phong Vân, chính là Hành Thiện. Hòa thượng cũng hiểu Sương Bắc Hạc thể nội tựa hồ bị hạ cấm chế, mà Mạc Quốc Kỵ một quyền này chỉ là giúp Sương Bắc Hạc oanh mở cấm chế mà thôi. Nhìn Sương Bắc Hạc động tác, chỉ cần không phải đồ ngốc liền biết cấm chế này ai hạ. Quả nhiên trông thấy Sương Bắc Hạc tế ra pháp bảo khóa chính mình, Khuê Phong Vân biến sắc trực tiếp nắm ra một đạo phù lục. Tại hắn muốn kích phát phù lục trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình không gian xung quanh bỗng nhiên cầm cố lại, trong mắt hiện lên một cái tia hận ý. Hắn biết Sương Bắc Hạc còn không có năng lực làm đến điểm này, khẳng định là Mạc Quốc Kỵ trong bóng tối xuất thủ. Phốc, Sương Bắc Hạc pháp bảo quanh trên người Khuê Phong Vân, Khuê Phong Vân hóa thành một đám huyết vụ. Sương Bắc Hạc tay cuốn một cái trực tiếp đem Khuê Phong Vân chiếc nhẫn cuốn lại trong tay, đồng thời đem chiếc nhẫn đưa Mạc Quốc Kỵ nói: đa tạ Mạc tông chủ cứu giúp tri ân, đây là tặc tử Khuê Phong Vân chiếc nhẫn. Mạc Quốc Kỵ không khách khí trực tiếp thu hồi chiếc nhẫn. Sương Bắc Hạc vốn là muốn chết hắn, nhưng cứu đối phương một mạng thu Khuê Phong Vân chiếc nhẫn. Mạc Quốc Kỵ còn không hỏi Sương Bắc Hạc cùng Khuê Phong Vân ở giữa có điều gì bẩn thỉu, cười tủm tỉm đối với người xung quanh nói: ta từng cũng là Thiên Cơ Tông tông chủ, nghe nói nơi này xuất hiện thiên cơ chi địa. Thiên cơ chi địa kia lúc nào xuất hiện, còn xin tới trước tiên hữu lặp lại một lần. Mã Quốc Kỵ là vậy, người Vĩnh Anh Tiên Vực đều không hỏi Khuê Phong Vân cùng Sương Bắc Hạc sự tình, người khác càng không hỏi. Tự Tại Thiên Đế cùng Mã Quốc Kỵ quen thuộc một chút, đứng dậy nói: nơi này vốn là tiên tiệm, về sau bán tiên vực sụp đổ, tiên tiệm sớm không hạn chế, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tại tiên giới phi thăng thông đạo bị mở về sau, Vĩnh Anh tiên tiệm phụ cận xuất hiện một cái đầu thông đạo. Đầu thông đạo này sau khi mở một đoạn thời gian liền mở ra một chút, mở thời gian bình thường là lửa ngay tà hút, nhưng bất kỳ tiến vào đầu thông đạo này tu sĩ đều là hữu tử vô sinh. Tự Tại Thiên Đế mới nói tới đây thì cách đó không xa, không có gì lạ, lệch trời biên giới bỗng nhiên sương mù cuồn cuộn, đi theo hoàn toàn mới cảnh tượng xuất hiện trước mặt mọi người. Một khối cao tới trăm trượng cự thạch sừng sững tại trong sương mù. Tại trên cự thạch trăm trượng này tựa hồ là một cái mơ hồ hoành thạch. Mã Quốc Kỵ vừa nhìn thấy cái tràng cảnh này biết tới Thanh Dương mấy người kia nói không sai, nơi này thật đúng là đồ án mơ hồ từ trên tông chủ lệnh bài màu trắng của hắn. Cự thạch này sừng sững trên đầm lầy, Tốt Tử An cho hắn địa đồ ngọc giản cũng là đầm lầy. Quả nhiên tại lối đi kia truyền đến một loại khí tức hủy diệt, cái cảm giác giống như là một cái phàm nhân bình thường ngồi tại một cái quả địa lôi đồng dạng, toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Sau khi tiến vào có thể trông thấy hoành thạch có hai chữ chính là thiên cơ. Cách ngào giải thích nói: các người rời đi mấy ngày nay còn phát sinh một chuyện khác. Tự Tại Thiên Đế bổ sung một câu: sự tình gì? Hành Thiện Hòa Thượng để ý nhất nơi này phát sinh biến hóa cho nên cũng vội vàng nhất. Có hai người tiến vào mà lại bọn hắn thi cốt cũng không có bị đưa ra tới. Tự Tại Thiên Đế có chút ngưng trọng nói. Mã Quốc Kỵ vội vàng hỏi: chẳng lẽ đi vào người đã chết về sau thi cốt cũng không đưa ra? Đúng vậy, bất luận kẻ nào đi vào vẫn lạc, thi cốt đều bị đưa ra, tựa hồ là ở trong đó rất ghét bỏ loại thi thể lay đông dạng. Cái Ngào giải thích: ai nhận biết hai người này, bọn hắn là đi vào chung. Lần này thế mà Quốc Kỵ có chút vội vàng đứng bên người Tự Tại Thiên Đế, một cái không dầu trắng nói: bên trong một cái người ta biết là Thái Thượng Thiên Hồ Xí Sinh. Hồ Xí Sinh, cái tên này nghe có chút quen thuộc. Mã Quốc Kỵ nghĩ ngay tới gia hỏa này là tại hắn hại Hàn Di, cũng chính là Hàn Lùng tổ tiên. Hàn Lùng mặc dù chưa có trở về qua Bình Phạm Tiên Môn, cũng coi như là người có Bình Phạm, mà lại là đại hoàng chính là Hàn Di mang về. Chương 870 Thiên Cơ Chi Địa. Tự Tại Tiên Đế cũng nói: một người khác ta mặc dù không biết, lại cảm giác hắn đeo mặt lạ và khí tức của hắn phi thường trẻ tuổi, thậm chí trẻ đến một tình trạng ta không tin được. Đang khi nói chuyện, Tự Tại Tiên Đế nhìn Mã Quốc Kỵ, ý kia là gia hỏa kia tuổi có thể cùng hắn Mã Quốc Kỵ so sánh. Mã Quốc Kỵ bỗng nhiên nghĩ đến sự kiện, vội vàng hỏi: Tự Tại Tiên Hữu, người nói người thứ hai đi vào cùng ta không sai biệt lắm tuổi trẻ, tu vị hắn thế nào? Tu vị chỉ sợ không so với ta kém, cụ thể nhìn không ra, thậm chí hoài nghi ta chưa từng gặp hắn. Tự Tại Tiên Đế ăn ngay nói thật. Mã Quốc Kỵ trầm xuống, hắn khẳng định 100% người thứ hai đi vào chính là Lôi Hồng Cát. Gia hỏa này có được thiên cơ kiếm, thiên cơ chi địa xuất hiện, gia hỏa này chắc chắn không muốn bỏ lỡ. Mạc Tông Chủ, người cũng thấy trong này đáng sợ khí tức. Luận thực lực, ta tin tưởng Mạc Tông Chủ là đứng ở tiên giới cao nhất vị trí. Nơi này căn bản không phải nhiều người có thể giải quyết. Bằng vào chúng ta nơi này, thực lực xem như là bố trí mạnh hơn phong ấn. Tại dưới cái loại khí tức kinh khủng này cũng không làm lên chuyện gì. Hành Thiện muốn cố gắng nói chuyện uyển chuyển một chút, chỉ là hắn không quá am hiểu cái này. Bất luận nào, kẻ nào cũng là nghe ra Hành Thiện lời nói, cũng biết Hành Thiện ý tứ chính là người mà có kỵ là tiên giới người mạnh nhất, nơi này chỉ có người có thể vào nhìn một chút. Người còn lại cũng làm xong Máu Kỵ cự tuyệt dự định. Nếu như Máu Kỵ cự tuyệt thực sự, vậy chỉ có thể mọi người liên thủ đem nơi này phong ấn, sau đó nghĩ biện pháp tiến về Thái Thượng Thiên, tiên giới bảy đại tiên giới vực. Mặc dù ở giữa cách vô tận hư không, bảy đại giới vực quy tắc vẫn là dính liền nhau. Một khi loại ký tức hủy diệt này lộ tung, thiên địa quy tắc sụp đổ, vậy hủy diệt tương đối không phải là chỉ có Vĩnh Anh tiên vực. Tốt, ta bảo xem. Còn nếu là ta không có cách nào ra mà nói, ta Bình Phạm Tiên Môn còn mời các vị giúp đỡ một hai. Báo Kỵ gọn gàng dứt khoát, không có lửa phần từ chối. Mạc Tông Chủ, mệnh của ta là ngươi cứu, tương lai từ đạo tiên hữu đảm nhiệm thiên đế, ta Sương Bắc Hạc nhất định toàn lực hỗ trợ. Sương Bắc Hạc là cái thứ nhất ôm quyền nói: "Tốt, các vị cáo từ." Nói xong thì Máu Kỵ thân hình lóe lên trực tiếp chui vào lối đi kia. Người còn lại thậm chí còn chưa kịp phản ứng vì sao Máu Kỵ như vậy hào sảng cùng dứt khoát, ngay cả một chút chỗ tốt đều không muốn có. Hành Thiện thở dài: "Mạc tông chủ thật là nhân kiệt vậy, ta Hành Thiện mặc cảm." Thanh Dương chỉ có thể lắc đầu, là không biết hẳn là tán thưởng Máu Kỵ hay là thở dài Máu Kỵ. Bọn hắn đem Máu Kỵ gọi tới thật xa nặng, có muốn để cho Máu Kỵ đi vào ý tứ. Có thể Máu Kỵ tâm tính không quá gấp, cái gì không có chuẩn bị cứ như vậy mà vào, liền cùng hắn nằm đó một dạng. Chính là bởi vì hắn các loại tính cách gọn gàng dứt khoát xử sự kia, lúc này mới đưa đến người ta đuổi giết, kém chút nữa vẫn lạc tại hư không. Máu Kỵ sau khi tiến vào cái ngào chủ động nói: "Bởi vì các loại nguyên nhân, chúng ta tiên giới lực lượng kỳ thực càng ngày càng yếu kém. Mạc tông chủ hẳn là ta tiên giới người mạnh nhất. Hắn sau khi tiến vào vô luận thế nào, chúng ta đều hẳn là phòng ngừa chú đáo, bắt đầu trước bố trí phong ấn." Cái ngào lời nói lập tức mọi người tán đồng. Tất cả mọi người xuất ra tốt nhất đồ vật, vật liệu, bắt đầu liên thủ bố trí phong ấn đại trận. Vô luận có hay không phong ấn lại cũng là muốn một hơi làm hết sức mình. Nếu như không biết Lôi Hồng Cát sớm tiến nhập trong này, Máu Kỵ nói không chừng còn quy hoạch một phen, sau đó muốn một chút chỗ tốt tiến vào thiên cơ chi địa. Hiện tại biết Lôi Hồng Cát trước hắn một cái tiến nhập nơi này, Máu Kỵ nơi nào có rảnh rỗi đi kiếm chắc. Lôi Hồng Cát đáng sợ chỉ có Máu Kỵ rõ ràng, tự tại tiên đế nói tư vị không kém gì hắn. Lôi Hồng Cát hiện nhiên cũng tiến nhập vào tiên đế cảnh. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy bước vào tiên đế, ngoài chứ bất hủ phạm nhân quyết ngoài ra, chính là hắn có 108 đầu mạch lạc, đồng thời hắn cũng tại thiên ngoại thiên vũ trụ thu được đại lượng thanh tinh. Bí mật thiên cơ địa khẳng định không phải là người bình thường. Nếu như Lôi Hồng Cát đạt được, vậy hắn cùng với Lôi Hồng Cát ở giữa cộng một, một cộng một giảm sẽ ảnh hưởng phi thường lớn. Với bước vào thông đạo, Máu Kỵ trao đổi tới 6 trường lạc thư, chỉ cần có không thích hợp liền lập tức đưa ra lạc thư phòng ngự. Để Máu Kỵ nghi ngờ là xung quanh nơi này căn bản không có bất cứ nguy hiểm nào. Không gian ngoại trừ lông đậm thiên địa nguyên khí bên ngoài chỉ là một cái mạng mờ mịt, thần niệm quét không ra mà thôi. Máu Kỵ dùng thanh tinh tu luyện qua, loại thiên địa nguyên khí này bay vọt tới cũng cảm giác được trong đó có rất nhiều thanh tinh khí tức. Thần niệm quét không ra, Máu Kỵ còn có linh nhãn. Linh nhãn ngưng tụ xuất hiện trước mặt Máu Kỵ, quả nhiên là một cái mảnh vô biên vô tận địa phương đầm lầy. Cùng nơi khác khác biệt chính là địa phương đầm này là nghiêng đi xuống. Trên địa phương đầm lầy không có bất cứ sinh mệnh nào, ao đầm ở giữa một chút vũng nước cũng đều khô cạn. Tại vị trí ở giữa trong đầm lầy nghiêng xuống có một tảng đá lớn dựng đứng. Ngoài Máu Kỵ nhìn cự thạch nhiều nhất chỉ khoảng 100 trượng, mà trong này cự thạch chí ít là mấy trăm trượng. Cự thạch đỉnh đích thực là còn nằm trong một cái khối đá. Trên hòn đá kia có hai chữ to: thiên cơ. Máu Kỵ đi vào trước một bước, xung quanh thiên địa nguyên khí càng là lồng lặc lên. Vẹn vẹn một cái hô hấp không tới, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, một cái loại lực lượng cuồng bạo bắt đầu xé rách Máu Kỵ thân thể. Dù Máu Kỵ là thân thể hậu kỳ, nhục thể của hắn bắt đầu xuất hiện vết nứt máu. Giờ phút này Máu Kỵ rốt cuộc minh bạch vì cái gì không ai có thể ra ngoài. Nơi này thiên địa quy tắc quá mức quỷ dị. Thực sự hắn có lạc thư, hắn lạc thư căn bản là không cách nào tế ra. Có lẽ chờ hắn lạc thư hoàn toàn luyện hóa về sau có thể trong này dùng, chứ hiện tại hắn không cách nào dùng. Lấy hắn có được chữ thần lạc đều không thể sử dụng phòng ngự pháp bảo, vậy người khác càng không phải nói, cũng không thể phòng ngự pháp bảo dùng. Gia hỏa duy nhất chạy đi nói mấy câu kia khẳng định là đỉnh cấp luyện thể cương giả. Máu Kỵ nghĩ tới điều này, thân thể hắn lời lướt ra bỗng có một loại cảm giác đau như con kiến cắn, đi theo một cái tầng nhàn nhạt xương trắng từ miệng vết thương tràn ra. Máu Kỵ hóa độc lạc trực tiếp nghịch chuyển hình thành chu thiên, rất nhanh kéo theo là còn lại các mạch lạc toàn bộ hình thành chu thiên, sương mù không ngừng từ Máu Kỵ miệng vết thương tràn ra. Máu Kỵ thầm nghĩ thật lợi hại, nơi này có thể tùy ý xé rách tù sĩ nhục thể, không gian vặn vẹo. Thế nhưng không còn phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất trong không gian này còn có kịch độc hắn còn không biết. Nếu hắn không có hóa độc lạc, hắn hiện tại sớm đã trúng độc, đứng trước vẫn nạc. Loại độc này dù là một cái cửu phẩm tiên đế cũng là không nắm chắc trốn thoát. Nếu như trước đó hai người không có sự tình, vậy nhưng gặp hai người này bao nhiêu lợi hại, Hồ Sĩ Sinh Máu Kỵ ngược lại là biết. Sao hỏa này không biết sống bao năm, không lợi hại mà lời cũng không thể giết chết Hàn Lung tổ tiên Hàn Dư. là một cái gia họa khác. Nếu thật là Lôi Hồng Cát, loại Lôi Hồng Cát tiến đến cũng không có chết, vậy hắn cũng muốn lần nữa định vị gia họa này cường đại. Máu Kỵ càng là đề cao cảnh giác, đồng thời là tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh Máu Kỵ xuất hiện trước cái cổ quái đầm lầy biên giới. Hắn kinh ngạc phát hiện cự thạch cao lớn nguyên bản rõ ràng ngay tại đầm lầy biên giới kia, giờ phút này xuất hiện ở đầm lầy chỗ sâu. Quả nhiên là một cái địa phương cổ quái. Máu Kỵ đứng tại đầm lầy biên giới, linh nhãn rõ ràng trông thấy tại trong cái địa phương đầm lầy này chỉ có một cái phương hướng thiên địa nguyên khí càng lúc càng lung lạc, còn lại địa phương thiên địa nguyên khí muốn chênh lệch rất nhiều. Máu Kỵ không chút do dự bước vào đầm lầy. Không gian vạn vẹo càng ngày càng cương đại, Máu Kỵ thân thể tiếp nhận xé rách áp lực càng ngày càng đáng sợ. Giờ khắc này Máu Kỵ may mắn nhất chính là hắn là một cái thực sự luyện thể tu sĩ. Bằng không mà nói, hắn ngoại trừ chết thực không nghĩ ra con đường thứ hai, có lẽ hắn có thể lùi ra ngoài. Bất quá Máu Kỵ mơ hồ có cảm giác hiện tại không cách nào lùi được. Công pháp luyện thể cũng bắt đầu tiến hành chu thiên vận chuyển, để Máu Kỵ mừng rỡ không thôi chính là nơi này thế mà phi thường thích hợp cho hắn luyện thể. Mà lại là cái loại vặn vẹo không gian này, nhục thể hắn bị xé nứt càng nhiều, hóa độc lạc hấp thu càng nhiều, khí độc chuyển hóa làm nguyên khí. Loại nguyên khí này lấy một cái loại chưa bao giờ có tốc độ tăng lên, Máu Kỵ nhục thân cường độ. Máu Kỵ tại thần thể 7 tầng kẹp lại rất lâu, lần này hắn tại trong thời gian ngắn trực tiếp bước vào thần thể tầng thứ 8 cảnh giới. Nếu không phải vì thiên cơ bí mật hoặc là Lôi Hồng Cát sớm đi trước mặt, Máu Kỵ thật đúng muốn ở chỗ này tu luyện một cái thời gian. Đây là thực sự thích hợp cho hắn hiện tại giai đoạn luyện thể. Máu Kỵ linh nhãn nhìn đầm lầy căn bản không nhìn thấy bờ. Cái này cũng cho một cái Máu Kỵ một cái ảo giác. Trên thực tế, mảnh đầm lầy cũng không phải là vô biên vô hạn. Đầm lầy cuối cùng là một cái cánh cửa. Bên trong cửa, một cái đại điện không có vách. Bên đại điện ngay cả vách không nhìn thấy, tự nhiên không biết cụ thể lớn bao nhiêu. Nếu như không có cánh cửa tiến đến cùng mặt đất kiên cố kia, có lẽ trong này chính là sáng lên hư không không gian. Giờ khắc này bên trong tòa đại điện có ba người đối diện chỉ lấy. Nhưng mà có khi ở chỗ này hắn khẳng định có thể nhận ra một người trong đó chính là Lôi Hồng Cát. Dù Lôi Hồng Cát dịch xung đã từng không có cùng Máu Kỵ từng có chân chính chạm mặt, hắn nôi hệ đạo vận mãnh liệt, Máu Kỵ tuyệt đối có thể lần đầu phát hiện. Hai người khác là một người khuôn mặt có chút mơ hồ rõ ràng, còn một người là thiếu nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.